Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4004. Thương Văn Lệ nằm ở trên giường, bất an nhìn đệ đệ cùng hắn đồng học, một tay vuốt bụng, thấp thỏm hỏi, thật sự có thể giữ được ta hài tử sao? Tư Dương cười cười, Tuấn Mỹ bộ dáng như vậy cười rộ lên liền thực có thể cho người ấm áp an tâm cảm giác. Yên tâm đi, chờ lát nữa chính là ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền không có việc gì, Thương Vĩnh Phong nhịn không được hung tợn nói. Chuyện này giải quyết. Ngươi liền cùng cái kia Lâm Kiến ly hôn. Này hôn cần thiết ly. Thấy Thương Văn Lệ biểu tình co rúm lại, Thương Vĩnh Phong liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thương Văn Lệ trời sinh tính nhát gan, hơn nữa từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh, quả thực chính là nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Ở nông thôn, ly hôn nữ nhân là phải bị người phê bình. Cùng với ly hôn, các nàng tựa hồ càng có khuynh hướng chịu đựng loại này sinh hoạt. Thấy Thương Vĩnh Phong táo bạo quả thực mau tạc, Tư Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn bình tĩnh một chút, theo sau liền chiều Thương Văn Lệ nói, tuy rằng ngươi trong bụng âm linh ta có thể giải quyết, nhưng các ngươi rốt cuộc bóp chết ba điều chưa xuất thế tiểu sinh mệnh. Ngươi trượng phu một nhà khẳng định là muốn lọt vào báo ứng. Đồng dạng, có một số việc ngươi cũng trốn bất quá, loại cái gì nhân đến cái gì quả. Bất quá ta còn là kiến nghị các ngươi mau chóng ly hôn. Nếu không nhân quả liên lụy, nói không chừng sẽ bởi vì ngươi trượng phu mà họa cập chính ngươi người nhà. Trong đó lợi và hại chính ngươi cân nhắc đi, Tư Dương nói xong liền không hề nhiều lời. Thấy Thương Văn Lệ biểu tình tựa hồ đã bắt đầu dao động. Này chứng minh nàng vẫn là thực để ý chính mình người nhà. Bất quá ly hôn loại sự tình này đối với một cái tính cách mềm yếu nữ nhân tới nói, khẳng định không phải nói quyết định là có thể quyết định. Làm Thương Vĩnh Phong đổ một chén nước lại đây. Tư Dương tay vừa lật, trong tay không biết khi nào nhiều một quả nho nhỏ thuốc viên. Dùng móng tay véo toái một tiểu khối phóng tới trong ly. Màu nâu rực khối nháy mắt liền ở trong nước hòa tan. Đây là giữ thai đan. Bất quá bởi vì hiệu lực không cường, chỉ có thể trúc cơ kỳ dưới thai phụ sử dụng. Bất quá đối với người thường tới nói, kia dược tính liền quá mức mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể dùng như vậy một chút pha loãng dùng. Cầm đi uy tỷ tỷ ngươi uống xong, Thương Vĩnh Phong vội vàng làm theo. Thương Văn Lệ uống xong lúc sau, Tư Dương tiến lên trực tiếp ở cái trán của nàng nhẹ điểm một chút. Thương Văn Lệ thực mau liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Thương Vĩnh Phong thấy thế, nhìn về phía Tư Dương, ta hiện tại muốn làm cái gì? Tư Dương cười cười, làm ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào chỉ là vì tị hiểm. Ngươi cái gì đều không cần làm, đứng ở bên cạnh, mặc kệ chờ lát nữa có bao nhiêu đại động tĩnh. An tĩnh liền hảo, Thương Vĩnh Phong vội vàng thối lui đến một bên. Bảo trì an tĩnh nhìn Tư Dương, Tư Dương che giấu tính từ bối tới trong bao lấy ra một chi thúy lục sắc bút lông. Cán bút màu sắc cực thúy, lục du thông thấu. Bút đầu cũng không biết là cái gì mau, đỏ tươi huyết diễm, xem một cái phảng phất có thể bỏng rát người chồng mắt giống nhau. Cho dù Thương Vĩnh Phong như vậy thường dân cũng có thể nhìn ra được tới. Tư Dương lấy ra tới thứ này tuyệt đối không phải vật phàm ni. Thương Vĩnh Phong nguyên tưởng rằng Tư Dương hẳn là sẽ cử hành một cái gì nghi thức, cũng hoặc là niệm một ít chú ngữ nhảy nhảy đại thần linh tinh. Kết quả chỉ thấy hắn cầm kia chi bút, trực tiếp ở tỉ tỉ phía trên treo không mà họa, nhưng là quỷ dị chính là đương Tư Dương không biết trống rỗng họa gì đó thời điểm, một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở Thương Vĩnh Phong bên tai nổ vang. Kia tiếng kêu cũng không biết từ đâu mà đến, phảng phất là bao phủ ở hắn bốn phương tám hướng giống nhau, hoàn toàn vô pháp phân biệt ra tiếng âm nơi phát ra. Mà nguyên bản quan trọng cửa sổ phòng cũng bắt đầu âm phong từng trận, trong phòng một ít vật phẩm càng là bị thổi đến rơi rụng đầy đất, một mảnh hỗn độn. Ngoài cửa sổ nguyên bản tinh không vạn lý không trung cũng nháy mắt ngưng kết khởi từng mảnh u ám, không trung mắt thường có thể thấy được hắc trầm hạ tới. Bên ngoài đại thụ bị thổi đến ào ào vang lớn. Ở thính đường ngồi chờ kết quả mọi người nhìn thấy thời tiết đột nhiên dị biến, một đám sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chu Phóng sờ sờ lông tơ thẳng dựng cánh tay, đem Tư Dương cho hắn bùa hộ mệnh niết ở trong tay mới có cảm giác an toàn. Lữ Trung Đình nhìn bên ngoài không trung, mày nhíu chặt, như thế hung vật, cũng may phát hiện sớm. Nếu không phiền toái vậy lớn, Lan Ngọc chắc cũng là biểu tình ngưng trọng. Thứ này so nàng dự đoán còn muốn hung. Nếu đổi làm là nàng, hơi có vô ý chỉ sợ thật sự sẽ một thi hai mệnh. Chỉ là không biết người nọ rốt cuộc là xuất từ nào một nhà. Tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi. Họ Tư, này ở huyền môn trung là cái xa lạ dòng họ. Bị Phong Miệng Kinh dự đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, trong phòng, Thương Vĩnh Phong nghe trẻ con bén nhọn mà thê lương khóc tiếng kêu. Phía sau lưng gián môn mới có thể đứng vững sợ bị này âm phong cấp thổi đảo. Mà bạn cùng phòng của hắn Tư Dương lại như cũ bất động như núi cầm kia chỉ bút treo không họa. cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không cảm thấy. Theo bốn phía âm phong càng ngày càng cường thịnh, kia mỗi họa ra một bút, đuôi đoan tựa hồ mang theo lưu kim giống nhau. Trước mắt trạng huống quả thực lật đổ Thương Vĩnh Phong 20 năm qua đối thế giới này nhận chi. Nếu không phải trên giường nằm hắn tỷ, hắn đồng học còn ở cách làm, hắn thiếu chút nữa liền phải khống chế không được hai chân chạy trối chết. Từ mỗi một bút đuôi đoan mang ra kim sắc lưu kim, thẳng đến kia lưu kim liên tục thời gian càng ngày càng trường. Dần dần Thương Vĩnh Phong nhìn đến một cái thực phức tạp có điểm giống phù chú văn tự bị bạn cùng phòng vẽ ra tới, mà hắn tỉ tỉ bụng phía trên, kia phù chú áp chế địa phương. Một đoàn hắc khí ngưng kết càng ngày càng nhiều, bốn phía âm phong cũng càng ngày càng cường. Từ Dương thân là một cái tu sĩ, giết người đoạt bảo tương đối lành nghề. Đối với hàng yêu bắt quỷ loại sự tình này kỳ thật cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Rốt cuộc ở tu chân giới chỉ có hồn phi phách tán. Mặc dù ngàn dặm mới tìm được một cơ duyên xảo hợp dưới thành quỷ. Kia cũng là quỷ tu. Không tồn tại nguy hại người thường khả năng tính. Bất quá liền tính kỹ thuật mặt không quá quan. Bằng vào tu vi bạo lực giải quyết cũng là có thể. Cho nên giờ phút này Tư Dương một mặt giữ thai. Một mặt sinh sôi đem kia thai thượng dính phụ đã có nhất định khí hậu âm linh cấp một chút lôi kéo. Lên, này có thể so Lan Ngọc Trác nói đánh tan siêu độ còn muốn tra tấn 100 lần. Đáng tiếc cái này âm linh trừ bỏ bén nhọn kêu thảm thiết vô pháp biểu đạt mặt khác. Cho nên giờ phút này kêu đặc biệt hung tàn. Nghe nhà chính mọi người lông tơ một trận dùng mình. Hảo hung, thẳng đến hấp thụ ở thai nhi trên người âm khí bị Tư Dương toàn bộ ngạnh sinh sinh rút ra. Tư Dương ngọc bút vừa thu lại. Kia đã thành hình kim sắc phù văn oanh mà một chút đem kia cổ âm khí đánh vào trên mặt đất. Tư Dương tay quyết một véo. Trên tay không biết khi nào nhiều một cái tiểu mộc bài. Xong chỉ khép lại một hoa. Kia cổ hắc trầm âm khí theo Tư Dương lôi kéo bị phong vào mộc bài. Liền ở hắc trầm âm khí bị phong bế nháy mắt. Không trung màu đen tầng mây tản ra. Cuồng phong ngừng lại. Nóng rực thái dương lại lần nữa khuynh chiếu xuống dưới. Thương Vĩnh Phong che lại ngực. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía như cũ khí định thần nhàn Tư Dương. Dương Dương, giải quyết sao? Tư Dương gật gật đầu. Thu phục, bất quá thứ này còn muốn xử lý một chút. Thương Vĩnh Phong nhìn về phía An Tường ngủ tỉ tỉ. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận không ít. Phía trước cái loại này lực hiện không phối hợp quái dị lúc này cũng khôi phục bình thường. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy lăn lộn nửa ngày. Hắn cả người đều phảng phất muốn hư thoát. Môn vừa mở ra, thấy cha mẹ nôn nóng chờ ở cửa. Thương Vĩnh Phong trấn an nói. Không có việc gì. Giải quyết, tỷ tỷ ngủ rồi, các ngươi vào xem nàng đi, hai lão liên tục chiều Tư Dương nói cảm tạ nói. Sau đó vội vàng bôn vào phòng chung xem xét nữ nhi tình huống. Không nghĩ tới người thanh niên này thật sự bảo vệ thai nhi còn loại bỏ âm linh. Lữ Trung Đình cùng Lan Ngọc Trác mắt lộ bội phục, cố ý nói chuyện với nhau hai câu. Tốt nhất có thể lưu cái liên hệ phương thức, đầu năm nay có thể tu luyện ra như thế người có bản lĩnh đã rất ít. Lưu cái liên lạc phương thức về sau có cái chuyện gì cũng coi như là một cái chiêu số. Đang lúc Lan Ngọc Trác chuẩn bị mở miệng khi, Tư Dương đem kia tiểu mộc bài đưa cho nàng. Kia âm linh đã bị phong đi vào. Kế tiếp vấn đề các ngươi nhìn xử lý đi, Lan Ngọc Trác có chút ngoài ý muốn tiếp nhận mộc bài. Bất quá nghĩ khả năng người này là cảm thấy độ hóa loại chuyện này thực vụn vặt ngại phiền toái cho. Nên mới ném cho bọn họ. Không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá bọn họ tới nơi này chủ yếu chính là xử lý chuyện này. Phiền toái ngọn nguồn bị giải quyết. Bọn họ kết thúc cũng là hẳn là. Lan Ngọc Trác đem mộc bài cấp thu lên, cười nói, trao đổi cái liên hệ phương thức đi, tiền bối tu vi cao thâm, về sau nếu là gặp được giải quyết không được phiền toái. Nói không chừng còn muốn dựa vào tiền bối cứu mạng đâu, Lan Ngọc Trác khuôn mặt hơi viên. Đôi mắt rất lớn, ngũ quan cũng thập phần tinh xảo, dáng người cao gầy, không cười thời điểm nhìn đáng yêu lại cũng có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh. Như vậy cười lên, cả người ngọt giống như nhà bên thiếu nữ. Thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn y Tư Dương đối trước mắt nữ hài ấn tượng còn hành. Vì thế theo nàng ý tứ trao đổi một cái liên hệ phương thức. Thương Vĩnh Phong hơi chút thở hổn hển khẩu khí. Tiếp nhận Chu Phóng đưa qua ướp lạnh đồ uống mãnh rót một ngụm. Theo sau Triều Lan Ngọc Trác hỏi. Các ngươi muốn như thế nào giải quyết cái này âm linh? Tuy rằng tỷ của ta mềm yếu nghe theo kia nam đi phá thai cũng có nhất định trách nhiệm. Nhưng tổng không thể tỷ của ta gặp như vậy một phen tội. Kia nam lại một chút việc đều không có đi. Lan Ngọc Trác nói, kia nam nhân đời này đều đem bơ vơ không nơi nương tựa. Khốn cùng thất vọng, Thương Vĩnh Phong lòng có không cam lòng. Cứ như vậy liền xong rồi sao? Lan Ngọc Trác nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đời này báo ứng đó là như thế. Kiếp sau vậy khó nói. Bất quá ngươi cũng đừng cảm thấy báo ứng nhẹ. phu thê vốn là nhất thể. Có một số việc, tỷ tỷ ngươi đồng dạng trốn bất quá, Thương Vĩnh Phong tức khắc cả kinh. Quay đầu chiều Tư Dương nhìn lại, Tư Dương chiều hắn gật gật đầu. Về sau nhiều làm việc thiện đi, coi như là vì kiếp sau tích phúc. Thương Vĩnh Phong dương miệng muốn nói cái gì? Chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trầm mặc gật gật đầu. Nguyên bản chuẩn bị chiêu đãi này mấy người lưu lại ăn một bữa cơm. Tuy rằng này mấy người tới khi cũng không được hoan nghênh. Nhưng tốt xấu cũng là xuất phát từ thiện ý. Bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu người. Bất quá Lan Ngọc Trác mấy người lại không có lưu lại. Mà là chuẩn bị rời đi. Thương Vĩnh Phong thấy bọn họ tựa hồ là có mục đích mà đến. Liền tò mò hỏi một câu. Lan Ngọc Trác cười cười không nói chuyện. Cái kia tuổi nhỏ lại hoàn toàn như là theo tới mua nước tương Triệu An lại nói. Liền tính là loại này không khoa học sự tình. Cũng là muốn cùng khi đều tiến. Quốc gia có chuyên môn máy móc nhìn chằm chằm núi sông khắp nơi. Nơi nào âm khí vượt qua trình độ nhất định đủ để tạo thành đại diện tích nguy hại khi. Liền sẽ an bài chúng ta tiến đến xem xét tình huống. Có thể giải quyết ngay tại chỗ giải quyết. Giải quyết không được đem tình huống báo bị đi lên thỉnh lợi hại hơn người tới. Lời này nghe được. Thương Vĩnh Phong cùng Chu Phóng thẳng líu lưỡi. Truyền thuyết quốc gia đích xác có loại này bộ môn. Nhưng gần là truyền thuyết. Rốt cuộc loại này phong kiến mê tín từ kiến quốc tới nay chính là muốn trọng điểm bài trừ đối tượng. Cảm giác có cái không giống người thường bạn cùng phòng. Toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn không giống nhau. Chờ Lan Ngọc Trác đám người mang theo kia phong ấn âm linh sau khi rời khỏi. Tư Dương một mình đi vào phía trước tuần tra quá hỗn độn đất hoang. Đi đến một chỗ loạn thạch đôi chung. Một tay dán trên mặt đất. Dùng linh lực hơi hơi chấn động. Chôn sâu ngầm một quả cốt đinh vèo mà một chút chui từ dưới đất lên mà ra. Ở cốt đinh chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt. Nguyên bản tĩnh đến mang theo cổ chết trầm hơi thở thôn phảng phất sống lại giống nhau. Tư Dương tay duỗi ra liền đem kia cốt đinh tiếp ở trong tay. Ngón tay một mạt, đem kia nùng liệt đến cơ hồ thực chất hóa âm khí cấp phong bế. Nếu là không có thứ này chôn ở chỗ này, phỏng chừng vùng này cũng sẽ không biểu hiện âm khí dị động. Mà Thương gia tỷ tỷ cũng sẽ không vừa lúc bởi vì sinh thần bát tự quá âm tạo thành như vậy âm thai. Nhìn trong tay này tản ra dày đặc âm khí cốt đinh. Tư Dương hơi hơi nhíu mày. Loại đồ vật này cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ chôn ở chỗ này. Hết chương.